quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 81. 81, sức chiến đấu của cậu Lương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên ngồi trực thăng tư nhân, Thẩm Lương Hạ chỉ cảm thấy siêu xa hoa, siêu kiểu cách, quả nhiên là thứ mà tổng tài bá đạo cần trang bị khi ra ngoài. Đấy là còn chưa kể người lái trực thăng chính là bản thân Tiêu Yến Thẩm nữa. Vẻ mặt nghiêm túc ít nói, cộng thêm kỹ thuật chuyên môn cao cấp, hoàn toàn thỏa mãn tiêu chuẩn của một nam thần cấm dục. Thẩm Lương Hạ lặng lẽ quay đầu đi, cô không nhìn thấy gì hết. Cô không hề nhìn thấy cảnh anh lái trực thăng đẹp trai muốn chết, ngầu muốn chết đâu. Trực thăng hạ cánh xuống khoảng đất trống của biệt thự trên đỉnh núi, độ xong trực thăng, rốt cuộc người đàn ông cũng quay sang nhìn cô. Thế nào, cũng được đấy chứ, Thẩm Lương Hạ không hiểu anh đang muốn hỏi về cái gì. Về trực thăng hay về kỹ thuật lái của anh, ở nơi mà Thẩm Lương Hạ không nhìn thấy, người đàn ông âm thầm vặn ngón tay. Kỹ thuật của anh, xử nam già như ông mà nói kỹ thuật với không kỹ thuật cái gì. Một cái đầu thò vào qua cánh cửa đang mở, Lương Mộc cười như Tây Môn Khánh, sau đó dùng đôi mắt đào hoa phóng điện về phía Thẩm Lương Hạ. Ui chao, Lương Hạ, cuối cùng cũng đưa được em về, em không biết chứ. Anh ở nhà tên này chờ em suốt mấy ngày rồi đấy. Tây Môn Khánh là một nhân vật được cho là có thật, là một kẻ hoang vô độ. Hai đôi mắt đào hoa đối diện nhau, Thẩm Lương Hạ cười cười. Tôi thật sự không biết. Tiêu Yến Thẩm bước ra khỏi ghế lái, giơ chân đá một cước về phía mặt Lương Ngọc, chỉ hận không thể đá bay anh xuống. Lương Ngọc tránh cực nhanh, trước khi Tiêu Yến Thẩm kịp đá tới đã vội vàng né ra nhảy xuống đất, còn giang hai tay với người ở trên trực thăng. Lương Hạ, em xuống đi, anh ở dưới đón em. Khóe miệng Tiêu Yến Thẩm giật giật, vụ bên Mỹ của ông hoàn thành rồi sao? Hoàn thành hay chưa? Không phải trong lòng ông biết rõ à? Tiêu Yến Thẩm đi xuống, nhìn quản gia đứng sau Lương Ngọc. Quản gia vội bước lên báo cáo với ông chủ, anh Lương đã đến mấy ngày rồi, ăn ngủ ở đây nhất định không chịu đi. Tiêu Yến Thẩm lạnh lùng nhìn Lương Ngọc, mặt ông đúng là càng ngày càng dày, nói xong vẫn không quên xoay người, chìa tay đón cô bé xuống. Thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt Lương Ngọc trở nên lạnh lẽo. Không dám, không dám, nói đến phương diện này thì tôi nào có thể so được với ông. Ông mới là trình độ sách giáo khoa. Thẩm Lương Hạ hờ hững nhìn hai người đấu võ mồm, chờ họ nói đủ rồi mới lên tiếng. Tôi phải về trường trình diễn, cần người đưa đi. Lương Ngọc bỏ lỡ cơ hội trước đây, lúc này vội vàng xung phong. Để anh, đúng lúc anh phải đi về. Tiêu Yến Thẩm quay lại nhìn cô. Ăn cơm trưa xong rồi hẵng đi. Yêu tình nhỏ cong môi nhìn cáo già. Tôi nghe bạn trai tôi. Trái tim Lương Ngọc bị tổn thương 10.000 lần. Mấp máy môi kể tội kẻ nẫng tay trên của mình cho Thẩm Lương Hạ nghe. Cậu ta mọi thông tin từ anh, còn bày trò ngáng chân anh nữa. Nếu không bây giờ em đã rúc vào lòng anh rồi. Tiêu Yến Thẩm lặng lẽ quay đầu đi không nhìn đối phương. Thẩm Lương Hạ tủm tỉm cười nhìn Lương Ngọc. Anh đấu không lại anh ấy. Đó là vì anh không hèn hạ mặt dày như cậu ta. Suy cho cùng chính là tại anh quá tin tưởng ông bạn tốt, anh em tốt nên mới bị đâm sau lưng. Cáo giả hối hận không thôi, thầm nghĩ biết vậy chẳng làm. Không ai ngu ngốc như anh mà, lại còn đi hiến kế cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nghĩ đến điều này, cậu Lương đều hận đến đấm ngực dậm chân. Lúc nghe chính miệng cháu trai nói chuyện này anh vẫn chưa tin, nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy, anh không tin không được nữa rồi. Cáo giả Lương nghĩ mãi không ra. Làm thế nào mà hai người có nhiều quan điểm trái ngược như thế lại có thể đổi ý rồi quay sang thích đối phương? Nếu đã sắp ăn cơm trưa thì còn lâu cậu Lương mới về. Anh bắt đầu mặt dày ngồi bơm đều bên cạnh Thẩm Lương Hạ. Anh nghĩ mãi không ra, rõ ràng lúc thấy em lần đầu tiên, cậu ta còn bảo em nói năng quá mức tùy tiện, còn bảo em là yêu nữ, sao lại đột nhiên thích em cho được? Em không sợ cậu ta lừa gạt em à? Chú Tiêu ngầm cảnh cáo đối phương bằng ánh mắt. Thẩm Lương Hạ chu môi, anh ấy lừa gạt tôi thì được cái gì? Cậu ta nhắm đến Thẩm Thị đó, tuy đẳng cấp của Thẩm Thị thấp thật nhưng miếng thịt nhỏ thì vẫn là thịt, ăn được thêm miếng nào hay miếng ấy. Trước tiên cậu ta sẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ em, về sau nhân cơ hội lấy được sự tín nhiệm của nhà họ Thẩm, từ đó đạt được mục đích chiếm đoạt biển thù Thẩm Thị. À quên đấy, thật ra thì cây rau già 32 tuổi nào còn có sắc đẹp gì, thế nên mới phải dùng mấy thủ đoạn không đường hoàng. Chú Tiêu lạnh mắt nhìn đối phương, xương gà trong miệng bị nhai rôm rốp. Lương Ngọc cảm thấy lạnh hết cả gáy, nhưng vẫn cứng cổ đối đầu. Cách nói của anh có quá nhiều lỗ hổng. Anh ấy có thể khiến sản nghiệp của mình lớn mạnh đến mức này thì không thể chỉ dựa vào mỗi thủ đoạn như anh nói. Nếu không, mỗi lần thâu tóm một công ty anh ấy lại phải dụ dỗ một người. Phải cần bao nhiêu Tiêu Yến Thầm mới đủ dùng đây? Tiêu Yến Thầm nhếch môi cười, chớp mắt ra oai với Lương Ngọc. Nhìn đi, cô nhóc vẫn đứng về phía anh. Trước kia cậu ta không làm như vậy vì bọn họ xấu xí. Bây giờ thấy em xinh đẹp nên thấy sắc nảy lòng tham, muốn cả tình lẫn tiền. Đôi mắt đào hoa của cậu Lương lại bắt đầu phóng điện. Cũng không phải, Thẩm Lương Hà một lần nữa bác bỏ. Thẩm Nhụy cũng rất xinh đẹp, còn là cô cả chính thức của nhà họ Thẩm, là người thừa kế hợp pháp nữa. Nếu anh ấy thật sự có ý định đó thì phải đi dụ dỗ Thẩm Nghi mới đúng, đến tìm tôi làm gì? Vẻ mặt cô rất ngay thẳng, em xinh hơn chứ còn sao nữa, Thẩm Nghi kia đâu có bằng được em, cậu ta đâu có thèm. Đôi mắt đào hoa vẫn không ngừng phóng điện, rõ ràng anh vừa mới nói anh ấy bảo tôi là yêu nữ, ăn nói tùy tiện. Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội. Cậu Tương lại bị vả mặt không trượt phát nào, cố chấp phất tay, đàn ông ấy à, không phải chỉ, còn chưa nói xong đã bị người ta túm cổ áo xách dậy. Cậu Lương kinh ngạc quay đầu nhìn tảng băng kia, sau đó liên tục giãy giụa. Buông tôi ra, Tiêu Yến Thầm, tôi đếm đến ba, thức thời thì mẩu buông ông đây ra. Một, hai, còn bà nó, ông chơi bần thế à, cậu Lương cứ thế bị xách ra ngoài, Tiêu Yến Thầm chơi bần kiểu gì Thẩm Lương Hạ không thấy được. Cô chỉ thấy cảnh Tiêu Yến Thầm 1m87 xách Lương Ngọc 1m83 dễ dàng như cách một con gà con. Thẩm Lương Hạ gắp một cái cánh gà vào bát của mình, ung dung ăn cơm. Phải cách xa tên cáo giả kia ra mới được. Lúc mới bắt đầu cô đã thống nhất với chú rồi. Dù đây chỉ là một trò chơi, cô cũng sẽ đối xử hết lòng hết dạ với chú, không bao giờ chân trong chân ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiêu Yến Thầm quay trở lại, anh bình tĩnh như thường ngồi vào bàn ăn. Tâm trạng anh rất tốt, nhặt xương cá cho cô bé. Anh đã nhận ra cô nhóc này thèm nhưng lại lười, rõ ràng thích ăn cá nhưng lại không chịu nhặt xương. Nhặt hết xương cá xong, anh gấp thịt cá vào bát cho cô. Cách chương.